45 Phấn Hồng, chương 10, xã hội là một cạm bẫy. Góc truyện audio.com. Ít lâu sau khi năm học thứ nhất bắt đầu, trong vườn trường xuất hiện các loại hàng quán rất đa dạng. Một cái bàn, một tấm gỗ và hai người là đã có thể đứng đó giao hàng rồi. Từ khi còn chưa bước vào đại học, tôi đã nhận được những dẫn dắt sai lầm về ngôn ngữ tiểu thuyết tình yêu. Đầy ắp những sùng kính và hy vọng vào môi trường đại học. Cũng giống như khi mới bước vào mỗi một đoàn thể đại học xã hội. Đầu tiên chắc chắn sẽ có một anh chàng đẹp trai và một tình yêu đẹp đẽ đang chờ bạn. Sau đó bạn có thể phát huy bản lĩnh khiến tất cả mọi người đều hết lòng ái mộ tài hoa của bạn. Sự đa dạng của các đoàn thể xã hội khiến chúng ta cho rằng chỗ nào cũng có tình yêu. Chỉ cần các anh chàng đẹp trai khom lưng là có thể lựa chọn. Là một người yêu thích văn chương, tôi không bao giờ nói tôi là người yêu thích văn học vì đối với tôi. Văn học là kẻ cầm quyền, văn chương là người tự do. Tôi ôm ấp cả một bầu nhiệt huyết, liền một lúc đăng ký vào 6 đoàn thể xã hội. Vào giây phút đăng ký đoàn thể xã hội thứ 6, tôi đã rất tự hào nói với mình rằng, cuộc sống đại học của mày đã bắt đầu. Đã đến lúc mày nên hăng hái thể hiện bản lĩnh rồi đấy. Trong số các đoàn thể xã hội, có đoàn thể phải thi vào, ví dụ như một số phòng của ban tuyên truyền đảng ủy. Vào ngày thi tôi đã đến tận nơi và nhìn thấy biết bao nhiêu là người. Đặc biệt là rất nhiều nữ sinh, xem ra cũng có không ít những thanh niên có lý tưởng cao quý và bầu nhiệt huyết. Sẵn sàng hiến thân cho sự nghiệp văn chương giống như tôi. Nói thực, lúc đó tâm hồn tôi còn bay bổng lắm. Khi còn học trung học, trong tưởng tượng của tôi thì trường đại học tương lai của mình có lẽ là nơi có nhiều người tài. Là mảnh đất ngọa hồ Tàng Long, nếu tự mình không cố gắng thì chắc chắn sẽ nhanh chóng chìm trong sự vô danh. Sau khi vào đại học tôi mới phát hiện ra rằng đa số mọi người đều chìm trong sự vô danh. Ở đại học, nếu bạn biết cách đầu tư thì kết quả bạn thu được sẽ không tồi. Ví dụ, tham gia các hoạt động và các buổi họp nhiều một chút. Xuất hiện nhiều hơn ở các cuộc thi đấu và học tập chăm chỉ một chút là bạn có thể nhanh chóng vượt trội hơn tất cả những người khác. Cái sự báo đáp ấy quả cũng không tệ đối với tôi. Nhưng sau khi phải vượt qua dăm ba cửa ải, cuối cùng tôi lại phải trải qua cuộc thi vấn đáp chết người. Cũng là cửa ải cuối cùng, ngày thi vấn đáp, tôi vô cùng hồi hộp. Chắc hẳn rất nhiều học sinh cũng có tâm trạng giống tôi khi tham gia thi vấn đáp vào các đoàn thể xã hội của trường đại học. Đó lại là lần thi vấn đáp đầu tiên trong đời tôi. Tôi đã coi nó vô cùng ghê gớm. Trước đó thậm chí tôi còn hay đến thư viện chỉ để lục xem những cuốn đại loại như 20 chiêu thi vấn đáp tất thắng. Nghĩ lại năm đó cũng thật là ngốc. Một cuộc thi vấn đáp xã hội nho nhỏ cũng khiến tôi rối hết cả lên. Thậm chí, tôi còn đọc qua một cuốn tiểu thuyết nói rằng, con gái tham gia thi tuyển vào các đoàn thể xã hội, thì lũ con trai sẽ bị thu hút bởi cái bím tóc dài đen mượt và ngay lập tức, tên cô gái đó sẽ được đánh dấu rồi từ đó hình thành nên một tình yêu thật đẹp. Tôi không có cái bím tóc dài đen mượt ấy, nên năm thứ nhất tôi đã cột thêm cho cái bím tóc nhỏ nhỏ như cái đuôi ngựa. Mặc dù tôi chưa từng nhuộm tóc và tóc vẫn còn đen mượt nhưng có lẽ cũng không có sức hấp dẫn lớn đến thế. Do đó vẫn cần phải chăm chút trang điểm nhiều hơn cho khuôn mặt. Vào lúc còn chưa biết tô son chát phấn, thì cái gọi là trang điểm chính là rửa lại một lần khuôn mặt nhỏ nhắn và bôi thêm chút nước hoa. Trong số 600 bài thi viết đã chọn được 30 người tham gia thi vấn đáp. Và cuối cùng ban tuyên truyền chỉ tuyển 10 người. Tôi đã cảm nhận được cái khốc liệt của sự cạnh tranh. Kể từ khi bước vào căn phòng này tôi đã bắt đầu quan sát từng đối thủ của mình. Tôi cảm thấy họ đều rất tùy ê, cũng tuyệt vời như tôi vậy. Phải đợi rất lâu tôi mới được gọi vào. Cửa phòng thi vấn đáp vẫn khép chặt. Đúng giây phút đưa tay mở cửa tôi chợt nhớ ra trong một bản copy nào đó có nói về việc thi vấn đáp. Rằng trước khi bước vào phòng thi cho dù là cửa phòng có đóng hay không thì cũng phải gõ cửa trước. Trong lúc nhất thời lo lắng tôi đã suýt quên mất. Cốc cốc, mời vào, tôi vừa nhìn vào, choáng, đã có hơn 10 người ngồi đó với cái dáng vẻ thật khiến người ta khiếp hãi. Tôi nhìn họ một lượt với vẻ vô cùng sùng kính. Lúc đó tôi cảm thấy họ thật uy phong biết bao. Bây giờ nhớ lại những người xa lạ đó cứ làm ra vẻ ghê gớm lắm để hù dọa những cô cậu sinh viên mới thấy thật buồn cười. Họ lần lượt hỏi tôi. Bây giờ nghĩ lại, nói khó nghe một chút, thì nó rất giống việc bị cưỡng dâm tập thể. Tất cả những cuộc thi vấn đáp đều là những cuộc cưỡng dâm tập thể trên một ý nghĩa khác. Bạn lần lượt bị từng kẻ trong một đám người hỏi qua một lượt. Rồi họ sẽ quyết định xem có nên để bạn bên mình để hưởng thụ thêm vài lần nữa hay không. Nếu hầu hạ tốt biết đâu lại được nâng đỡ. Lúc đó tôi không hề tự tin chút nào. Bởi vì tôi không biết được rằng những người trong ngôi trường đại học này rốt cuộc là mạnh yếu hơn tôi ra sao. Tuy nhiên, tôi là đứa rất kiêu ngạo. Họ hỏi một cách trống rỗng. Tôi cũng trả lời một cách sáo rỗng. Với nụ cười trên gương mặt, tôi nói kiểu thủ thỉ. Năm thứ nhất ưu điểm của tôi chính là sự bình tĩnh. Không hề luống cuống, những lúc càng căng thẳng, thái độ của tôi càng trở nên dịu dàng. Tự nhiên, mãi tới khi họ nói, được rồi, tuần sau chúng tôi sẽ thông báo cho bạn biết bạn có được tuyển hay không. Tôi nói, dạ, cảm ơn, sau khi ra khỏi cửa, tôi cứ cố gắng nghiền ngẫm xem câu nói đó có ý gì. Rốt cuộc liệu nó có ám chỉ tôi được thu nhận hay là bị trượt rồi. Tôi nghĩ rất lâu mà vẫn không nghĩ ra. Tôi ca cảm, các anh các chị thật lợi hại. Bái phục, buổi tối khi trở về, mấy người trong phòng chúng tôi bắt đầu thảo luận về hành trình thi vấn đáp của mỗi người. Ngày hôm đó có vài đoàn thể xã hội cùng tổ chức thi tuyển. Điều quan trọng được nhắc đến nhiều nhất là mỗi người có nhìn thấy anh chàng ý trung nhân của mình không? Nhớ lại năm đó, khi mới vào đại học, chúng tôi luôn khao khát hướng tới tình yêu. Dường như tình yêu có thể nhặt được ở bất cứ nơi đâu. Nó thấp thoáng như đang trang điểm rực rỡ, liếc mắt, gãi đầu làm dáng với chúng tôi. Mãi đến khi hòa vào cuộc sống đại học được nửa năm, tôi mới biết rằng tình yêu là thứ có thể nhặt được ở khắp nơi. Thư viện, sân bóng rổ, nhà ăn, đều có thể là nơi bắt nguồn của tình yêu, nhưng chính vì vậy nên nó mới lộ rõ cái sự rẻ mạt. Dần dần tôi cũng không còn mơ ước gì đối với ngôi trường này và cả với đám nam sinh nữa. Về đám nam sinh, mấy người phòng chúng tôi đã thảo luận cả nửa học kỳ và bắt đầu đi đến nhất trí chung là nam sinh lớp tôi hơn hẳn nam sinh của cả trường. Ngày thứ hai sau khi thi vấn đáp, tôi nhận được một cú điện thoại. Tôi là bạn nữ sinh mặc áo len hồng. Ngày hôm qua đã ngồi đối diện bạn khi thi vấn đáp đây. Tôi ngỡ ra, không có phản ứng gì. Tôi chính là vị giám khảo hay cố ý gây khó dễ cho bạn nhất khi thi vấn đáp. Tôi là Chu Dữ, tôi vui mừng xen lẫn kinh ngạc khi nghe được câu nói đó. Bạn thể hiện rất tốt. Chúc mừng bạn đã trúng tuyển. Tôi xúc động đến nỗi không nói thành lời. Bạn hãy viết một bản kế hoạch gửi cho tôi để xem khoảng khi nào thì bạn có thể bắt đầu. Ngày mai hãy đến văn phòng ban tuyên truyền tìm tôi. Cô ấy nói bốn câu đó còn tôi chỉ nói một câu cảm ơn. Đặt điện thoại xuống, tôi lộ vẻ vui mừng. Cảm giác hào hùng tuyệt diệu tràn đầy trong lòng. Không kìm lòng được, tôi thông báo cho họ là tôi đã trúng tuyển. Hồi đó tôi vẫn suy nghĩ thật ngây thơ. Chưa biết đoán ý thăm dò. Đổi lại, nếu là bây giờ tôi nhất định sẽ chỉ vui vẻ một mình. Quả nhiên, năm người bọn họ không hề tỏ ra quá vui mừng kinh ngạc. Họ tỏ vẻ không quan tâm, chỉ có Trịnh Thuấn Ngôn và Trương Hàm Yên nói được một câu chúc mừng bạn nhé. Niềm vui của chính mình đối với người khác mà nói thường không phải là điều gì vui vẻ. Tôi chìm đắm trong sự vui sướng của bản thân và mơ mộng rằng không lâu nữa sẽ trở thành một nhân vật tầm cỡ trong trường. Nghĩ lại năm đó thật ngốc, tôi đã coi tất cả những thứ mới lạ trong trường đại học là cái gì đó thật ghê gớm. Như các đoàn thể xã hội, như tình yêu, như việc học tập, như cuộc sống đại học tươi đẹp chẳng hạn. Dần dần, sau khi tiến sâu hơn tôi mới biết rằng tất cả cũng chỉ như thế mà thôi. Cuộc sống đại học là một trái quả được bọc lớp vỏ tươi non nhất nhưng rất nhiều phần thịt quả đã thối nát cả. Chỉ sau khi bóc lớp vỏ mới biết được điều đó. Phải dựa vào sự nỗ lực của chính mình mới có thể thưởng thức được phần thịt quả giàu dinh dưỡng còn lại. Kể cả những người xem ra ưu tú tuyệt vời thì cũng không ngoại lệ. Cách chương.